Thần đạo Đan Tôn, chương 1691, tiểu tháp tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không phải hết thầy cấm địa đều có ý nghĩ giống hắn. Dung hợp hai giới, cái này dưới cái nhìn của bọn họ là hoàn toàn không thể nào làm được. Bởi vậy, bọn họ tình nguyện đi tìm biện pháp khác, nhưng cho đến tận bây giờ, hai phe này kỳ thực vẫn không có tìm được con đường có thể đi. Căn bản không thấy có người phá vào tiên vực. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vãn bối cùng bát thai cấm địa có chút mâu thuẫn. Âu Dương Thái Sơn không khỏi ngẩn ra, vẻ mặt nhìn về phía hắn tràn ngập quái lạ. Ngươi nha, cũng quá biết gây sự đi. Câu Lực cũng không nói gì. Có điều, có thể đắc tội hai đại cấm địa, hơn nữa còn là minh giới, thần giới đều không buông tha. Cái này cũng là một loại năng lực. Càng mấu chốt chính là, Lăng Hàn đắc tội bát thai cấm địa còn có thể sống tiến vào minh giới. Cái này càng thêm lợi hại. T, cái tên này sẽ không phải là bởi vì tị nạn mới đến minh giới chứ? Câu Lực vừa nghĩ, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Ngươi nha, tránh nạn cũng có thể lĩnh ngộ quy tắc của minh giới. Dung hợp quy tắc của thần giới. Quả thực khiến người ghen tị đến đỏ mắt a. Âu Dương Thái Sơn trầm ngâm. Bát thai cấm địa ở thần giới chính là thế lực số 1 số 2. Đặc biệt là lão tổ của bát thai cấm địa, Công Tham Tạo Hóa, thực lực ở thần giới tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Một vị đại nhân vật như vậy, ngay cả Âu Dương Thái Sơn cũng không dám sơ sẩy bất cẩn. Lại không dám vỗ ngực bảo đảm đối phương nhất định sẽ nghe hắn khuyên. Hóa giải mâu thuẫn với Lăng Hàn, ngươi lại nói, giữa các ngươi có cựu oán gì? Hắn hỏi, Lăng Hàn cũng không có ẩn giấu, nói ân oán của hắn cùng bát thai cấm địa một lần. Để Âu Dương Thái Sơn không khỏi cau mày, cái này có chút vướng tay. Lão Phu sẽ nhờ một vị lão hữu của thần giới đi du thuyết. Tin tưởng hồ lão quỷ sẽ lấy đại cục làm trọng, Âu Dương Thái Sơn nói. Hắn có lòng tin như vậy, chính là cho rằng khát vọng muốn đi vào tiên vực của hồ gia lão tổ lớn hơn tất cả. Nếu như có thể đi vào tiên vực, người người đều có hy vọng thành tiên. Tuổi thọ vô hạn, so sánh với đó, chết mấy tộc nhân chỉ là chút lòng thành. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết a, người trẻ tuổi. Qua một quãng thời gian lão phu lại tới tìm ngươi. Mặt khác, chỗ Đàm gia lão phu cũng sẽ đích thân đi một chuyến, để bọn họ đàng hoàng. Âu Dương Thái Sơn gật gù, trải ra một kim quang đại đạo, cầm lấy Câu Lực liền đi. Cứ thế mà đi sao? Vậy ta thì sao? Lăng Hàn không khỏi không nói gì. Hiện tại tất cả mọi người đều đi rồi, nhưng hắn không thể sử dụng hắc tháp. Xuyên Vân Toa cũng ở bên trong. Bảo hắn làm sao bây giờ? Vượt qua tinh vũ, hắn xác thực không cần lo lắng chết khát chết đói. Nhưng tốc độ quá chậm, coi như chạy đến hải không tinh cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Quên đi, chờ tiểu tháp khôi phục đi. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống. 3 năm nay đại bộ phận thời gian hắn đều dùng ở lĩnh ngộ trận đạo, tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, có thể làm theo. Đây đối với ngày sau nắm giữ trận pháp thánh cấp rất có ích lợi. Càng là cảnh giới cao, muốn vượt cấp chiến đấu liền càng khó khăn. Đặc biệt là sáng thế cảnh, đại thánh đối với trung thánh đối với tiểu thánh áp chế quả thực lớn đến trình độ không cách nào nghịch chuyển. Truy cứu nguyên nhân, là vì có thể đi đến một bước này đều là vương giả, từng ở một cảnh giới nào đó tu ra cực cảnh. Bởi vậy, cho dù còn có cấp 1, cấp 2, cấp 3 khác nhau, nhưng trừ khi cảnh giới của mọi chênh lệch cực lớn, nếu không ưu thế cực kỳ khó có thể thể hiện ra. Nếu như hắn muốn ở sáng thế cảnh còn có thể duy trì năng lực vượt cấp chiến đấu, vậy nhất định phải hảo hảo lợi dụng bất diệt thiên kinh. Mà trận đạo là lợi khí tốt nhất, đầy đủ phát huy ra đặc điểm thể phách mạnh mẽ của hắn. Vừa ngồi xuống, chính là 10 ngày 10 đêm, không phải hắn muốn kết thúc minh tưởng, mà tiểu tháp rốt cục tỉnh lại. Tiểu tử, hỗn độn nguyên thạch đã cầm tới chưa? Tiểu tháp hỏi, âm thanh rất suy yếu, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cầm, Lăng Hàn cũng không có dụ dỗ nó. Xem ra lần này tiểu tháp thực sự là xuất huyết. Rất tốt, tiểu tháp cất hỗn độn nguyên thạch đi. Sau đó liền không để ý tới Lăng Hàn. Này, ngươi cái tiểu tháp phong ân phụ nghĩa này. Qua cầu rút ván sao? Lăng Hàn kêu lên, nhưng tiểu tháp hoàn toàn không có phản ứng tới hắn. Ngược lại hắc tháp đã tỉnh. Hắn cũng không vội vã đi, mà tiến vào hắc tháp. Cùng nữ hoàng, thiên phượng thần nữ kiểm kê thu hoạch ở Hải Long Sơn lần này. Mặt khác, hắn cũng phải nói sự tình phá thiên minh cho hai nữ. Thiên phượng thần nữ trước sau không cách nào dung hợp quy tắc hai giới. Bất luận ở dưới luân hồi thụ tiêu tốn thời gian bao lâu cũng vô dụng. Phá thiên minh, không, hết thảy cấm địa đều hẳn phải biết làm sao về tiên vực. Nhưng vô số năm không có một người thành công. Nói rõ bước đi này cực kỳ gian nan. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi nói. Ta cùng ngươi có thể dung hợp quy tắc hai giới. Hẳn là tình huống đặc thù. Câu sau là hắn nói với nữ hoàng. Lúc trước cổ đạo nhất liền hoàn toàn tự tin. Nhận định mình nhất định có thể trở về tiên vực. E là sức lực tới từ tu ra tiên thai. Bằng không hắn cần gì phải ở thần giới lãng phí cửu thế chứ? Chẳng lẽ không thể ở tiên vực tu ra 10 đời tiên thai sao? Không phải là không thể, mà là 9 thế trước của hắn căn bản không về được tiên vực. Ngươi đáp ứng sao? Nữ hoàng hỏi, Lăng Hàn gật gù, ta ngược lại không ngại. Người người đều có quyền lực leo võ đạo đỉnh cao. Ai cũng không thể cướp đoạt. Nữ hoàng ôn nhu nở nụ cười. Kỳ thực nàng căn bản không thèm để ý thiên hạ muôn dân. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nhưng nếu Lăng Hàn nói muốn, vậy nàng liền sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Lăng Hàn. Thiên phượng thần nữ vô cùng phiền muộn. Cho dù nàng được truyền thừa của 3 con phượng vương, nhưng so với Lăng Hàn, nữ hoàng lại có chênh lệch thật lớn. Phượng Nhi, đến hôn một cái. Lăng Hàn nhìn thấy nàng thất lạc, không khỏi cười nói. Đi đi, thiên phượng thần nữ cho hắn một cái liếc mắt. Nữ hoàng thì đưa người lại, hơi điểm nhẹ ở trên môi Lăng Hàn, thật giống như đang an ủi hắn. Thiên phượng thần nữ suy nghĩ một chút, cũng tập hợp tới hôn một cái. Nữ hoàng đại nhân này mị lực như vậy cũng ôn nhu như nước với tên bại hoại này. Nếu như nàng còn điêu ngoa, e sẽ bị đày vào lãnh cung mất. Cách chương.